Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn ôn nhu đem thân mình của cô áp đảo trên vạt cỏ phía sau lớp nham thạch. Toàn thân vô lực của cô bị cuốn bếp áo lên cao, bầu ngực xinh đẹp đang không ngừng phập phồng bị mất đi vật che đậy. Hắn cúi xuống hôn cằm của cô, bàn tay đang tóm lấy cổ tay của cô buông ra. Hai tay hắn từng đem áo của cô cởi ra. Cô còn chưa hoàn hồn thì thân trên của cô đã trần trụi. Hắn khẩn cấp nắm giữ lấy bầu ngực của cô, bàn tay vỗ về chơi đùa từng đường cong, chậm rãi mà hôn xuống, đầu lưỡi kêu kích, cuối cùng thì khẽ cắn. Thần kinh của cô đã bị kích thích, hơi thở hồn hền dồn dập. Cô muốn nói cái gì, muốn bắt trụ cái gì đều không làm được, chỉ có thể rên rỉ để mà hưởng ứng. Không thể, không được. Cô thử tìm về lý trí, trong đầu luôn có một âm thanh nhắc nhở chính mình, rằng không thể buông xuôi, nếu không hậu quả cô sẽ không thể chấp nhận nổi. Lưng Vĩ Tường dùng một ngón tay cái và một ngón trỏ nhẹ nhàng cấp lấy hạt châu Mỹ của cô rồi nhẹ giọng nói. Anh cảm giác được. Thân thể của em cần anh, có đúng không Tiểu Cầm? Mới là không có, mới không là không phải. Cô muốn đẩy tay của hắn ra, hai tay lại như bị cướp mất khí lực, chỉ có thể buông thõng ở hai bên run rẩy. Đừng cự tuyệt anh. Anh biết rằng em có cảm giác đối với anh mà. Hắn xoa nắn hai bầu ngực của cô lưu luyến không rời, một lần rồi lại một lần mang đến cho cô khoái cảm tê dại. Cô muốn cự tuyệt lại không thể được, lời bật thốt ra từ ít hầu chỉ là những tiếng rên rỉ bất thành văn. Hắn chấm dứt âu yếm, nghiêng mình về phía trước đối mặt với cô, hai tay chống bên sườn của cô, nhìn chăm chú vào con ngươi nhiễm dục của cô. Tiểu Cầm à, nói em muốn anh. Hắn ở bên tai cô chỉ thị, không ngừng hôn mút cánh môi của cô. Cô không thể buông xuôi như vậy. Thế nhưng mà... Thoải mái đi, hãy đừng theo cảm giác của em mà trả lời. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng ôn nhu, tràn ngập dụ hoặc. Cả người cô không thích hợp, dục hỏa không tự chủ được lan đến tứ chi, chạy thẳng lên đại não. Trời ạ, cái cảm giác này thật sự là... Nhưng việc này là không đúng. Cô không đáp ứng làm bạn gái của hắn, nhưng thân thể của cô lại không có cách nào kháng cự lại sự khiêu khích của hắn. Ai tới để giúp cô, cho cô một đáp án đi. Lương Vĩ Tường phát hiện tâm tình của cô mâu thuẫn, ôn nhu nở ra một nụ cười, hôn trộn lên cánh môi mềm mại của cô. Lương Vĩ Tường phát hiện ra tâm tình mâu thuẫn của cô, hắn ôn nhu cười rồi hôn trộn lên cánh môi mềm mại của cô. Một lần, rồi lại một lần triền miên, nụ hôn càng ngày càng sâu, cướp đi suy nghĩ còn lại của cô. Thân thể của cô bắt đầu mang theo dục vọng mà đáp trả lại hắn. Tiểu Cầm mà, nói em muốn anh đi. Hắn nhẹ nhàng thúc giục. Em muốn. Yên tâm, anh sẽ cho em thật nhiều khoái cảm. Nhận được sự ưng thuận và hứa hẹn của cô, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp thân mình cô. Cô ngã vào cạm bẫy ngọt ngào của hắn răng ra, rốt cuộc không thể quay đầu lại. Mi tâm, mí mắt, mũi, đôi môi, cằm, xương quai xanh cho đến vành tai, tự nhiên liên tiếp buông tha mỗi một miếng da thịt của cô. Hắn từng bước nhấm nháp vào cảm thụ. Nơi này trời đất chỉ có hai người bọn họ, không có bất luận kẻ nào tồn tại, càng cổ vũ khuếch tán tình dục. Lương Vĩ Tường rút đi khỏi trói buộc nửa người dưới của cô, dưới ánh sáng mùa hạ sáng người, nắm bắt đầy đủ tất cả, cẩn thận nhìn ngắm từng đường cong tuyết trắng của cô. Hắn âu yếm thân thể cô, từng động tác ôn nhu lại chứa đựng đầy sự táo bạo. Cô nhắm mắt lại, cảm giác tốt đẹp mà hắn gây ra cho mình. Hắn vuốt ve hai chân của cô, dao động từ cao xuống thấp, cuối cùng thì dừng lại ở đùi, chậm rãi tách chúng ra, hơn nữa còn nâng đầu gối của cô lên. Nơi tư mật của cô hiện ra trước mắt hắn, cô muốn lùi bước khép chân lại, lại bị hắn dùng lực tách ra chế trụ. Đừng mà! Cô cảm thấy như vậy thật là mất mặt, hai tay đưa che mặt lại cả người phát run. Khóe môi của hắn gợi lên, ngón tay treo chọc cửa hoa viên rồi thở gấp nói. Thật sự là quá đẹp, Tiểu Cầm mà. Động tác của hắn khiến thắt lưng của cô căng thẳng, lập tức phóng thích mỹ dịch. Đó là khát vọng hắn muốn xác minh ở cô, khiến hắn không thể không khống chế bản thân mà quấy đầu. Không thể, Tường à. Cô đỏ mặt muốn ngăn cản hắn, lại không biết tiếng gọi thân thiết kia làm cho hắn càng thêm điên cuồng mà khao khát cô. Cô không khống chế được, lần đầu tiên cô hiểu được, thì ra đó cũng là một cách để mà làm tình. Suy nghĩ của Cao Thúy Cầm nháy mắt bay lên tận 9 tầng mây. Lương Vĩ Tường không thể nhẫn lại nữa, Tất cả mọi hành động của hắn đều khiến cô không thể nào chống đỡ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net